tổng tài anh nhận nhầm người rồi. Chương 455, góc truyện audio.com. Cậu nhóc nghiêm túc trả lời Đường Tư Vũ xoa cái đầu nhỏ của cậu, ngoan lắm, chúng ta về nhà đi. Hình Liệt Hàn cũng không nhịn được hôn lên trên khuôn mặt cậu nhóc một cái, cứ thế bề ra. Tối nay về nhà cha mẹ anh ăn cơm đi, chắc chắn họ cũng rất nhớ Tiểu Hy. Được, Đường Tư Vũ không có ý kiến. Hai người đi thẳng đến chỗ ở của nhà họ Hình. Gần tối, một chiếc xe Bentley sang trọng đi vào sân nhà họ Hình. Từ chỗ ghế sau của chiếc xe, Hình Nhất Nặc mang khuôn mặt nhỏ buồn ngủ đi xuống, con bé đeo cặp sách dáng vẻ buồn bã ỉu xìu. Tưởng Lam lập tức tươi cười ra đón, nhìn con bé hỏi. Con gái của mẹ sao vậy? Hình Nhất Nặc nhếch miệng nhỏ lên, hôm nay là ngày đầu tiên cô đến trường học không vui chút nào cả. Đã xảy ra chuyện gì sao? Nói cho mẹ nghe đi. Tưởng Lam rất quan tâm tình hình của con gái. Hình Nhất Nặc khẽ hừ một tiếng. Tại sao anh Lương Diệu lại dạy môn toán con? Con không thích anh ấy dạy. Tại sao? Tưởng Lam kinh ngạc hỏi. Con không thích. Hình Nhất Nặc hừ một tiếng, miệng nhỏ cong lên. Tưởng Lam nhìn con gái náo loạn, bà không khỏi buồn cười. Vì sao không thích, con phải nói ra lý do chứ? Anh ấy căn bản không thể dạy tốt được. Sao cậu ấy không thể dạy tốt được? Với trình độ của cậu ấy có dạy đại học cũng không có vấn đề gì, các con chỉ là đám học sinh trung học, cậu ấy nhất định có thể dạy tốt. Tưởng Lam hết sức coi trọng Ôn Lương Diệu, đột nhiên Hình Nhất Nặc lại không muốn nói nguyên nhân, bởi vì hôm nay lúc Ôn Lương Diệu vừa bước vào lớp học thì toàn bộ học sinh trong lớp đều choáng váng. Đặc biệt là đám học sinh nữ, ai cũng đều đỏ mặt nhìn giáo viên mới này, ánh mắt giống như đang phát sáng. Phải nói là toàn bộ học sinh nữ đều hưng phấn không thôi, chỉ có mỗi Hình Nhất Nặc khuôn mặt nhỏ vẫn bình tĩnh, chừng mắt nhìn người đàn ông đẹp trai đang đứng trên bục giảng, giống như có dây thần kinh nào đó bất thường, cảm thấy không vui. Mẹ nói này Nhất Nặc, tốt nhất con nên nghe lời Lương Diệu. Sau này cậu ấy là thầy giáo của con cũng phải kính trọng cậu ấy, không thể hỗn láo trước mặt cậu ấy được. Tưởng Lam hướng về phía con gái đang bước lên lầu nhắc nhở một tiếng. Hình Nhất Nặc đi lên đến đỉnh cầu thang mới miễn cưỡng trả lời một câu. Con biết rồi, lát nữa anh trai con sẽ đưa Tiểu Hy và Tư Vũ đến ăn cơm. Hình Hứa Nặc lập tức ngạc nhiên thò nửa cái đầu ra chỗ lan can cầu thang. Thật sao, thật tốt quá, coi như có một chuyện khiến con thấy vui vẻ. Một lát sau xe Hình Liệt Hàn đi vào, cậu nhóc vừa bước vào nhà họ Hình thì bắt đầu hoạt bát chạy nhảy loạn lên, rồi lên lầu đi tìm cô nhỏ chơi. Có lẽ trong mắt cậu nhóc chỉ có Hình Nhất Nặc mới là một đứa trẻ lớn có thể cùng chơi với cậu. Tưởng Lam và thím vội vàng làm bữa tối trong phòng bếp. Hình Chính Đình về muộn một chút, sau khi ông chào hỏi Đường Tư Vũ một tiếng xong thì gọi Hình Liệt Hàn vào thư phòng của ông. Đối với những chuyện xảy ra trong giới kinh doanh gần đây, mặc dù ông đã nói chuyện qua điện thoại với Hình Liệt Hàn vài lần, nhưng đêm nay ông vẫn muốn hàn huyên với anh một chút. Trong đó có một chuyện quan trọng nhất, không có gì khác ngoài chuyện Hình Nham và Khưu Lâm sáp nhập công ty. Hình Chính Đình biết là Đường Tư Vũ đã chịu nhiều uất ức cho nên cũng có chút hiểu biết đối với Khưu Lâm. Liệt Hàn, con không thể hành động nóng vội được, phải có chừng có mực. Hình Chính Đình nhắc nhở một tiếng. Hình Liệt Hàn gật đầu. Góc truyện audio.com, con biết nên làm như thế nào? Hình Nham thế mà lại câu kết với Khưu Lâm. Chuyện này có nghĩa là nó có dã nói nó bán một mỏ quặng trên núi, chuẩn bị có động thái lớn trong giới kinh doanh. Con biết, ông ta muốn tập trung vào dự án nghiên cứu phát triển nguồn năng lượng vũ trụ. Đây cũng chính là dự án mà con đã theo dõi từ lâu, ông ta muốn cướp việc kinh doanh của con. Không thể không đề phòng ông ta. Trước đây ông nội con đã dặn dò cha, mặc dù chúng ta là họ hàng nhưng đã có ân oán từ đời trước. Ông nội con là người thừa kế chính thống của gia tộc Hình Thị, vì chuyện này mà người chú của cha vẫn luôn đố kỵ với công việc kinh doanh của ông nội con và muốn cướp lấy. Quá trình trưởng thành của Hình Nham chắc chắn không thể thiếu được những tư tưởng thù hận mà cha ông ta đã tiêm vào đầu nó. Cách chương.